Phật, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày ngày 4 tháng 6 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, suốt một tháng qua chúng ta đã vắng, không có sinh hoạt mỗi thứ bảy có pháp thoại, nhưng mà quý vị vẫn về chùa để tụng kinh với các chú. Còn riêng với Pháp Hòa thì coi như là từ hồi tháng 4, cuối tháng 4 thì công việc Phật sự cái mùa lễ Phật đản nên đi suốt, chỉ có ở nhà cái tuần lễ Phật đản của mình thôi, còn như là đi không. Rồi trước khi đi ra đây thì mấy vị Phật tử bên chỗ khác nhìn cái lịch trình thấy còn trống 2 ngày thường. Sau khi San Diego ngày xong thì ngày 20 quý vị còn đòi nhét chương trình vô nữa, thì đang viết cái email trả lời là không thể đi, viết chưa xong thì thôi ra đây. Thì Pháp Hòa xin thành tâm cảm niệm công đức đại chúng trong cái thời gian qua. Khi Pháp Hòa không có ở nhà thì quý vị cũng về chùa để sinh hoạt và phụ giúp trong công việc hàng tuần, và nhất là cái lễ Phật đản vừa qua được viên mãn tốt đẹp. Thì thứ bảy tuần tới đây lúc 9 giờ sáng chúng ta sẽ có một cái lễ Phật đản quốc tế, tức là Phật đản chung với các truyền thống Phật giáo khác. Thì khi mà ông hội trưởng Hội Phật giáo quốc tế liên lạc ấy, thì ông muốn làm trong cái tháng 5. Thì coi lại lịch trình thì không có ngày nào trống hết. Thì Pháp Hòa nói thôi bây giờ trễ quá, nếu để tới tháng 6 thì quá trễ, thì thôi bây giờ mình dùng địa điểm khác. Ông cũng không muốn, ông cũng nói không, tôi muốn làm ở đây thôi. Thành rốt cuộc thì Pháp Hòa nói giờ tôi chỉ còn trống một tuần duy nhất là ngày 18, 10, 11 đó. Trống một tuần nữa thôi, còn bao nhiêu là không còn trống. Thì ông mới nói thôi giờ làm 11 cũng được. Thì nếu mà thứ bảy tuần sau quý vị nào rảnh đó, xin mời lên tham dự. Pháp Hòa nghỉ khoảng chừng 2 giờ đồng hồ thôi, để cho có lực lượng. Thì ở đây thì thành phố nhỏ, thì các cái cộng đồng Phật giáo khác đó, cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mỗi năm cũng gặp nhau được một lần. Chứ nếu mà chúng ta đông á, thì chúng ta làm một cái lễ chung ở một cái hall lớn được. Nhưng ở đây thì nó quá nhỏ đi. Nhưng mà mình cũng nên tạo cơ hội để cho tất cả các cái truyền thống Phật giáo khác được gặp nhau mỗi năm một lần vào cái dịp lễ Phật đản. Vì vậy mà chúng ta phải giữ nguyên cái đạo tràng lễ Phật đản cho đến tuần sau. Thì ở tu viện đó, chúng ta cũng đã bắt đầu vào mùa an cư, tâm niệm an cư như mọi năm. Vì vậy mà chương trình mỗi ngày cũng từ sáng đến tối theo những cái chương trình, thì đặc biệt là có thêm giờ quá đường, tức là ăn cơm trưa theo nghi thức. Thì quý vị nào mà về chùa đó, công quả vào những ngày thường đó, thì cũng sắp xếp rồi mình đi theo thời khóa, tức là giờ nào công vu sáng, giờ nào lại sám hối cúng ngọ. Rồi bên cạnh đó thì có qua đường kinh hành niệm Phật vân vân. Thì mình nghỉ suốt gần một tháng, hơn một tháng chứ hả, bốn cái thứ bảy rồi mình không có sinh hoạt. Thì thôi hôm nay mình trở lại chương trình Tỏa Ánh Lưu Ly kỳ thứ 16. Quý vị có quyển kinh Dược Sư, xin hoan hỷ mở trang 27. Kinh Dược Sư trang thứ 27 đoạn cuối. Cái đoạn cuối đó: Phật bảo mạng thù thất lợi. Phải phải, thiệt đúng như lời ông nói. Bởi vì ngày mạng thù thất lợi mới nguyện với Đức Phật. Cái đoạn trên đó, cái mình học rồi đó, kỳ trước mình học đó, là ngày mạng thù thất lợi nguyện rằng ở trong thời kỳ tượng pháp, ngài sẽ dùng đủ mọi cách. Mà trong kinh dùng cái từ gọi là dùng đủ phương trước, đủ trước phương tiện, và đủ cái cách để mà làm cho những người thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch, nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mà họ ngủ, họ thức cũng đều có những cái an lành. Và thường được, nếu người nào mà dùng cái đại đụng kinh là được bốn vị tứ thiên vương hộ vệ rồi đó, vân vân, thì ngài nguyện đó. Cho nên cái đoạn trước là ngài thề như vậy, ngài nguyện như vậy. Thì khi nguyện xong thì Đức Phật Dược Sư, Đức Phật khen phải phải, thiệt đúng như lời ông nói. Như thị, như thị. Nên nói tiếng Hán là như thị, như thị. Đúng như vậy, đúng như vậy. Đức Phật khen rằng phải phải, thiệt đúng như lời ông nói. Này mạng thù thất lợi, nếu có những người tịnh tính thiện nam tín nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì phải tạo lập hình tượng này, đem để trong tòa cao, chưng dọn sạch sẽ các thứ rồi rải bông, đốt các thứ hương, dùng các thứ tràn phan trang nghiêm. Chỗ thờ ấy trong 7 ngày đêm phải thọ trì 8 phần trai giới, ăn đồ thanh trai, tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ lòng thanh tịnh, không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu tình. Phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ bi hỷ xả, làm cho họ được lợi ích an vui. Bây giờ Đức Phật mới nói rằng nếu người nào có lòng tin trong sạch, thì trong kinh gọi là tịnh tính. Cái chữ này mấy kỳ trước mình cũng giải thích đó. Tịnh tính tức là một cái niềm tin thuần khiết trong sạch. Muốn cúng dường Đức Dược Sư thì bây giờ trong kinh mới dạy nè, bây giờ muốn cúng dường Phật thì phải thiết lập đạo tràng. Bây giờ ngài chỉ cho mình cách thiết lập làm sao. Phải tạo hình tượng Đức Như Lai, tức là mình phải tạo cái tượng. Tạo cái tượng là làm gì? Để trên tòa cao, chưng dọn cho sạch sẽ, rồi đốt hương, rải hoa, rồi dùng các tràn phan trang nghiêm. Chỗ thờ ấy, cái chỗ bây giờ này, nếu cái chỗ đó là cái lập cái chỗ, rồi bây giờ trong cái chỗ đó, ở trong cái chỗ đó là mình mới có hình thức thôi. Giống như chùa, bây giờ mình nói ví dụ như bây giờ trong chùa mình muốn thiết một cái lễ Phật đản, thì bây giờ mình phải làm sao? Phải tạo hình tượng Đức Phật sơ sinh, phải không? Rồi mình phải nghĩ cách làm sao để đưa Đức Phật lên, làm sao như thế nào, trang trí như thế nào đó. Đây là mình làm cái gì? Kiến lập đạo tràng. Cũng giống như ở nhà mình á, hôm rồi có một cô Phật tử mới vừa mua được cái nhà mới, thỉnh quý thầy lên để mình làm gì? Thiết lập đạo tràng đó. Thấy không? Thành thử phải đóng tủ rồi đàng hoàng, xong rồi thỉnh tượng Phật để lên, chùi rửa sạch sẽ để lên, rồi mua hoa về chưng, mua trái cây về chưng, đèn chưng đó, rồi đốt hương xong trầm, thỉnh chư tăng đến tụng kinh chú nguyện. Thì cái đó là thiết lập đạo tràng. Nhưng mà như vậy đủ chưa? Chưa đủ. Nhà mình ai mà không có bàn thờ, phải không? Nhà nào không có bàn thờ hết, lớn nhỏ thế nào đó cũng phải có một cái. Thì bây giờ lập đạo tràng là phải làm gì? Đây, chỗ thờ ấy trong 7 ngày đêm phải thọ 8 phần trai giới, ăn đồ thanh trai, tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ lòng thanh tịnh. Cái đó là cái gì biết không? Hồi nãy là mình trang nghiêm cái bên ngoài, bây giờ mình trang nghiêm cái thân tâm của ta. Về thân thì chúng ta phải làm gì? Phải tắm gội trai giới, tắm gội và y phục chỉnh tề là trang nghiêm cái thân. Về miệng ấy, thì phải ăn đồ thanh trai. Không, còn về ý thì phải làm gì? Giữ lòng thanh tịnh. Đó, miệng, thân, ý, cái đó gọi là ba gì? Ba nghiệp. Tại thường ngày con người mình tạo lỗi, tạo tội cũng từ đâu? Cũng từ thân, miệng, ý. Bây giờ muốn lập đạo tràng cho trang nghiêm thì phải sạch thân, miệng, ý. Tâm thì phải giữ lòng thanh tịnh, không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu tình. Chẳng những vậy mà phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả bốn cái tâm rộng lớn là từ, bi, hỷ, xả. Đó. Bây giờ mình nói tắm gội y phục chỉnh tề ai cũng biết. Không nói cũng tắm. Nhưng mà ở đây tắm gội trai giới là gì? Là chúng ta phải đem cái trai giới trang nghiêm cái thân tướng của ta. Bây giờ 8 phần trai giới là gì nè? Ai nhớ không? Tôi bắt con trai đó. Hủ hồn. 8 phần trai giới tức là bắt con trai đó. Tức là gì? Không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không danh dục, không có tài danh nha. Nói nhỏ nhỏ mà vẫn nghe đó nha. Bị vì sao? Cái chỗ này phải là nhắc hoài phải không? Nếu mình thọ năm giới thì mới gọi là không tài danh, bởi vì mình còn là cư sĩ tại gia. Nhưng khi mình thọ 8 cái giới này, tức là giới của người xuất gia. Nhưng mà cái giới này thọ bao lâu? 24 giờ thôi. Thọ có 24 tiếng nè. Cho nên mình phải thọ cái giới không danh dục trong vòng 24 giờ. Để làm gì? Để chúng ta thanh tịnh và chúng ta tập cái nếp sống đó. Không sát sinh, không trộm cắp, không danh dục, không nói dối, không uống rượu, không gì nữa, đờn ca sướng hát, không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xây ước dầu thơm vào mình, không ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp. Đờn ca sướng hát. Thứ 8 là không ăn phi thời, tức là không ăn ngoài giờ đã quy định. Giữ 8 cái trai giới đó, rồi tắm gội, rồi y phục chỉnh tề, giữ lòng thanh tịnh. Bây giờ tâm thanh tịnh, bên cạnh cái tâm thanh tịnh là gì? Không có giận dữ. Ở trong kinh thường dùng cái câu đó, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Một cái tâm niệm sân hận mà khởi lên thì trăm ngàn cái cánh cửa phiền não nó mở ra, bá vạn chướng môn khai. Chướng môn là gì? Cửa ngăn ngại đó. Có nhiều khi mình buồn, mình giận cái người đó. Mình giận người đó vì một việc thôi, nhưng mà kể từ đó về sau là tất cả những cái liên, những cái buổi lễ, những cái buổi tiệc nào mà có người đó là không có mình. Như vậy rõ ràng là bá vạn chứng môn khai rồi. Nhất niệm sân tâm là ngay cái lúc đó thôi, vì một việc đó thôi mà giận cái người đó rồi, thì kể từ đó về sau không có một cái chương trình sinh hoạt nào mà có mình. Đám cưới cũng có, đám hỏi cũng có, đám dỗ cũng có, đầy tháng cũng có, thôi nôi cũng có, đi chùa cũng có, tụng kinh cũng có, đăng ký đi hành hương thập tự ngày ngày Tết rồi mà hỏi ra có người đó có lúc tân. Thí dụ vậy đó. Cho nên gọi là bá vạn chúng ngôn khai, nhất niệm sân tâm, một vì một việc đó thôi. Một cái niệm giận dữ mà khởi lên rồi thì tất cả các cửa khác nó đóng hết. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình ghét một người nào rồi á, thì cái tướng đi họ cũng mình ghét, giọng nói cũng ghét, cái nhìn nó cũng nửa ghét, cái tóc nó cắt mình cũng ghét, cái áo nó mặc mình cũng ghét. Tại đây thương ai thương cả đường đi mà, nên ghét ai đến ghét cả tôn ti họ hàng. Tại vì khi một cái mà mình được cái người đó rồi, lỏng thấy cái gì của họ dễ thương hết trơn. Thôi bây giờ đừng nói chi cái lúc mà mình thương nhau đó, trời cái dưỡng đẹp đó. Em ăn em nói em cười mà kiếp này không có hai người như em. Mình khen khủng khiếp vậy đó à. Nhưng mà khi mình hết thương rồi thì cái gì mình cũng có thể thấy nó chướng ngại được hết. Cho nên ở đây mới nói không có lòng giận dữ, không sát hại đối với tất cả các loài hữu tình. Chữ sát và hại là sao? Sát là giết, có nhiều khi mình không giết nhưng mình hại thôi, cho nên dùng cái từ là sát hại. Có nhiều khi mình muốn giết cái người đó nhưng mình sợ bị tù, thôi giờ mình âm thầm mình hại thôi. Lâu lâu mình nói xấu một chút lâu lâu mình nói xấu một chút lâu lâu cái mình thấy coi bộ lúc này sao người này không có chuyện gì để đương hết à. Hay mình kiếm chuyện khác mình đương lên. Lúc nào mình làm cho cuộc đời người đó cũng sóng gió nổi lên hết, thì cái đó là hại. Nhưng mình hại như vậy, nhưng mà trong cái hại đó cũng có sát. Tại vì mình giết cái gì? Giết cái uy tín, giết cái khả năng làm việc của người đó, giết đi cái sự thương yêu của người khác đối với người kia, ví dụ vậy. Cho nên cái chữ sát và hại nó thường thường nó gần với nhau, mà hại cũng là sát. Như mình và hồi giờ xưa ta nói giết nhau chẳng cái mưu cầu, giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Quý vị có nghe câu đó phải không? Hình như trong Cung Oán Ngâm Khúc. Cái vùng lưu cầu là cái vùng ở bên Nhật, cái vùng đó chuyên môn chế ra những cái sắt để mà làm ra gươm dao sắc bén vô cùng. Thì ta muốn nói rằng nhiều khi mình giết nhau không cần tới cái lưu cầu nữa, chỉ cần giết nhau bằng cái ưu sầu cũng đủ chết. Giết nhau chẳng cái lưu cầu, giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Đủ cả tâm từ bi hỷ xả. Bốn cái tâm này trong nhà Phật gọi là gì? Tứ vô lượng tâm. Mình Phật tử phải học mấy cái danh từ này. Tiếng Âm Hán gọi là tứ vô lượng tâm, nếu mình dịch ra tiếng Việt là bốn tấm lòng rộng lớn. Tiếng Anh dịch là the four immeasurable love. Immeasurable tức là không có đo được, không có lường được, vô lượng. Cannot count, cannot measure. Thường thường mình lấy cái thước ra mình kêu measure, đo. Nhưng mà là immeasurable, không thể đo được. Từ bi hỷ xả. Từ là mình cho người ta niềm vui, bi là mình làm người ta hết khổ, hỷ là cống hiến niềm vui, xả là buông bỏ sự chấp nhất. Người nào mà có tấm lòng từ bi hỷ xả thì sung sướng. Hôm nay người Tây Phương họ tu, tu từ 9 giờ sáng cho tới chiều. Cho nên từ sáng giờ Pháp Hòa cũng bận với người Tây Phương. Thì gần đây á, là mỗi chiều, mỗi tháng cái ngày tu của người Tây Phương 2 giờ chiều mà có giờ pháp thoại đó, thì Pháp Hòa không có giảng nữa. Mà Pháp Hòa giảng bằng cách là cho mỗi vị một câu hỏi. Bây giờ quý vị muốn hỏi gì, quý vị viết vô giấy, quý vị bỏ vô trưa. Từ sáng cho tới 1 giờ trưa thì Pháp Hòa sẽ gom hết những cái câu hỏi đó lại, rồi Pháp Hòa sắp xếp lại cho nó, câu hỏi nào nó gần gần với nhau sắp xếp lại, thì biến nó ra thành một cái bài giảng. Thì ngày hôm nay đó, có những câu hỏi rất là hay. Thì có một câu hỏi rằng á, làm sao để mình đừng có dính mắc. Và có một cô hỏi rằng lợi ích của dính mắc là gì, lợi ích của sự buông bỏ là sao. Thì Pháp Hòa nói dễ lắm, hôm nào mà cô không có buồn rầu, cô không có chất chứa cái gì thì cô cảm thấy trong lòng ngày đó làm sao. Và hôm nào mà cô chất chứa đủ thứ trong lòng thì cô thấy ngày đó làm sao, thì tự nhiên cô biết giá trị của sự buông bỏ. Mình buông bỏ, mình buông bỏ được hỷ, mình xả được nhiều chừng nào thì con người mình nó rảnh rỗng ngang chừng đó. Hồi trưa này á, có một ông Tây Phương lần đầu tiên đi tới đây dự khóa tu, dự một ngày tu. Ông ngồi ngay trước mặt Pháp Hòa. Thì suốt cả buổi giảng hồi trưa này á, là ông khóc. Ngồi mà ngồi nghe nhìn Pháp Hòa mà nước mắt rớt rớt xuống. Rồi một bà Tây, một bà Mỹ già, người lớn tuổi lắm, sau khi khóa ngày tu xong, bà lại bà gặp Pháp Hòa, bà nói: thầy, tôi đi ở đây mỗi tuần và tôi chưa hề bao giờ tôi nói chuyện với thầy. Mà thật, bà tới là bà chỉ xá và ngồi thiền và nghe giảng xong bà im lặng bà đi về, mà bao nhiêu lâu nay là như vậy. Hôm nay bà tới bà cảm ơn. Bà nói hôm nay á, bà nghe xong cái buổi giảng này thì trong lòng bà nó nhẹ dữ lắm. Tiếng Anh mà những cái chữ mà buông bỏ, xả là nó có như là relief, release. Mà khi nào mình có relief, mình có release thì mình có relax. Mình mở ra, mình thả lỏng ra thì tự nhiên con người mình nó nhẹ ra. Rồi hôm nào mà trong lòng mình lo toan, mình ôm chặt thì tự nhiên cái người mình nó rất là nặng nề, very heavy, nặng lắm. Làm cho lợi ích, an vui. Rồi bây giờ ha, hồi nãy là Phật nói nè, về cái mặt hình tướng thì phải thiết lập đạo tràng, như là tạo tượng Phật để trên tòa cao, đốt hương, rải hoa, thắp đèn, treo phan. Về thân ta thì phải tắm gội, y phục phải chỉnh tề. Về miệng thì phải ăn đồ thanh trai. Đồ thanh trai đây nói về mặt hình thức, có nghĩa là ăn thức ăn chay. Nhưng mà trong thường thường ở tiếng Hán là trai chứ không có chay. Chay là mình nói sao? Nói chạy đó. Cái chữ chay là mình nói là ăn, mình nói chạy đó. Chứ đúng ra là mình phải nói sao? Ăn trai mới đúng. Mình nói riết thành ra ăn chay. Giống như ở Việt Nam á, ở Việt Nam cái chuông, quý vị thường thường quý vị thấy cái tròn tròn, nó có cái tay cầm, ở ngoài Huế kêu là cái tang. Ngoài Huế gọi là cái tang là tại vì nó theo cái cung điệu của cung đình, đánh lên tăng tăng tăng, mình kêu riết là cái tang. Nhưng mà trong Nam á kêu cái đẩu, cũng là cái tên đó, cũng nó đó, nhưng mà hai miền gọi hai tên. Trong Nam kêu cái đẩu, mà cái đẩu trong Nam á thì nó khác, là bởi vì thay vì ngoài Huế ta làm tròn tròn ta có cái tay cầm, nhưng mà trong Nam á thì cũng cái đó mà không có cái tay cầm, mà ở trên cái vành của nó đó khoét hai cái lỗ rồi mới xỏ cái sợi chỉ, cái sợi dây vô, thì mỗi lần đánh là ta máng vô cái ngón tay cái này nè, là đánh cái đó không. Thì ở trong Nam kêu cái đẩu, nhưng mà cái đẩu là nó chạy, đúng là phải kêu cái điểu, tại vì mỗi lần đánh nó lên á, cái tiếng nó kêu như cái tiếng con chim á, có điểu là chim. Đánh lên nó kêu như cái tiếng chim, nhưng mà mình kêu riết nó chạy ra cái đẩu. Thì ở đây cũng vậy, chữ trai là mình nói là đúng ra là trai chứ không có chay. Còn nếu mà nói với miền quê, miền Tây, cỡ Pháp Hòa nó không đúng nữa, ăn cha, à bữa nay tôi ăn chay. Ví dụ vậy đó, ăn chay hay ăn lon. Rồi thì bây giờ hình tướng là nói rồi, về thân rồi, bây giờ bắt đầu ở cái mặt âm thanh thì nói làm sao? Đánh nhạc, ca hát, ngợi khen. Đánh nhạc, ca hát là sao? Tức là tụng niệm. Ví dụ như mình trong một cái buổi lễ đó, ban nhạc đó, hát lễ Phật đản, hát nhạc Phật đản, lễ Vu Lan đó, cái đó là một hình thức hát để cúng dường, cho nên cái đó ta gọi là nhạc lễ, cho nên công đức lớn lắm. Thành là phải rủ, không có lười, mình phải tham gia, mình hát những cái nhạc lễ. Quý vị thấy trong nhà, bên nhà thờ đó, người ta có cái ban, ta kêu là gì, ca đoàn phải không? Còn bên đạo Phật á, Rồi chúng ta có ban đạo ca, hát nhạc đạo cúng dường. Quý vị nhớ trong kinh diễn tả không? Đức Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống trảo nhạc cúng dường. Cho nên một vị thánh nhân mà ra đời chúng ta phải ca ngợi. Ca ngợi đó là gì? Một người làm việc phải chúng ta phải tán dương, phải ca ngợi. Nhưng mà ca ngợi cho nó đúng mức, chứ không phải cái kiểu mà trời ơi, cái kiểu mà mình nói bỗng lên trời rồi bữa nào mình không thương mình hạ đẹp xuống. Không phải. Cái chữ ca ngợi là nhớ nhị giả xưng tán Như Lai đó. Cho nên đánh nhạc ca hát ngợi khen. Đây cái câu kế nè: phải do và do phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật. Phía hữu là phía nào? Tay phải. Ai làm việc đúng mình phải khen chứ. Việc phải, việc đúng. Cho thường thường hồi xưa có là nhớ đó, ngày xưa mà các vị mình ta chỉ đi kinh hành hay mà muốn biết rằng mình đi có chánh niệm hay không đó là nhớ thể khi nào cái chữ Phật mà nằm bên chân phải là biết bước chân của mình có chánh niệm. Thí dụ như là Nam Mô A là chân trái, Di Đà Phật chân phải. Vì Phật là ở chân phải thì người ta để tượng trưng cho luôn mình focus, mình chánh niệm. Có một bà cụ người Bắc, bây giờ bà cụ vẫn còn. Pháp Hòa nhớ hồi đó Pháp Hòa 15 tuổi thì bà mới nói với Pháp Hòa là ở ngoài Bắc á có một cách niệm Phật là dùng cái sâu chuỗi 108 hạt và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ hột một câu là một hột. Niệm đến khi nào mà dứt cái câu đó mà ngay cái hột thứ 108 mà chữ Phật á là người đó có chánh niệm, trong khi niệm không có loạn. Cái Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm tới một cái câu thứ 108, cái hộp cuối cùng, hộp thứ 108 mà nghe chữ Phật là ok. Mà thường thường quý vị để ý đi kinh hành ai mà lạc niệm mình biết liền, tại vì khi mà lạc niệm là cái bước chân họ nó sắp ngã qua bên vậy đó, mặc dù đi rất chậm rãi. Dễ biết sao ca ngợi phía hữu mà đi quanh tượng, lại phải nghĩ nhớ tới công đức bổn nguyện, nghĩ nhớ tới công đức bổn nguyện của mỗi đức Phật để mà ca ngợi. Thì cũng như thế, trong đời sống hàng ngày của ta đây, ta cũng gặp rất nhiều người rất là có bổn nguyện, có công đức. Nhưng nếu ta không nghĩ tới bổn nguyện công đức của người đó thì ta không khen ngợi được người đó. Trong đạo tràng ta đây ai cũng đều là những người tốt, nhưng bên cạnh đó mỗi người có cái tật nữa, đúng không? Trong cuộc sống hàng ngày ai cũng có tật, nhưng mà bên cạnh cái tật nó kèm theo cái tài. Thì nếu chúng ta luôn nghĩ nhớ đến cái tài năng của người đó, chúng ta khen ngợi tài năng, rồi khi chúng ta muốn sửa lỗi ai đó, chúng ta dùng cái tài của người đó nói ra để cho họ hoan hỷ, họ vui vẻ, rồi sau đó chúng ta sửa cái tật của họ. Ví dụ ha, một cái người mà họ bị gãy chân thì họ mất cái tự chủ, họ mất cái ý chí, họ có thể đi được. Thì trước khi mình muốn khuyến khích họ đi trở lại, mình nói sao? Anh rất là giỏi, anh có khả năng đi, nhớ không? Hồi trước đi rất giỏi mà, thì bây giờ đứng dậy đi. Mới đầu họ mất niềm tin, họ không đủ tự chủ, không đủ ý chí để họ đứng dậy họ đi, không có quật cường. Thì chúng ta phải khuyến khích. Cho nên một đứa nhỏ quý vị thấy không, thường thường mình tâm lý muốn đứa nào làm việc cho mình cứ khen nó là nó làm chết bỏ. Có phải không? Đứa nào mà làm biếng ăn á, mình khen con ăn giỏi lắm, ùm 1, 2, 3 mở miệng ra ùm ra nó ùm. Mà cứ khen nó từng bước như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó là phải nhớ đến công đức bổn nguyện của mỗi người mà để chúng ta khen ngợi được người đó. Suy nghiệm nghĩa lý mà diễn nói, khai thị cho người khác biết. Thấy không? Người ta không hiểu mình phải khai thị chứ. Khai là gì? Khai là mở, Thị là chỉ, khai thị tức là khai mở và chỉ bày cho người nó hiểu đúng như vậy gọi là khai thị. Người ta mê mờ, người ta không hiểu, mình phải khai thị. Nhưng mà mình phải biết lúc nào cần khai thị. Như vậy thì bây giờ cái đoạn này, mỗi một cái đoạn này thôi, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta thiết lập đạo tràng. Bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn cái đạo tràng của chúng ta hưng thịnh thì mỗi người trong chúng ta phải an trí một Đức Phật nơi tâm. Từ đó miệng chúng ta phải thanh trai, thân chúng ta phải đoan nghiêm, ý chúng ta phải thanh tịnh, đạo tràng nơi mình trước. Cho nên an niệm Phật là gì? An là an ổn, vị là vị trí. An niệm Phật có nghĩa là thỉnh Phật an ngự vào cái vị trí mà con đã sắp sẵn. Cho nên nhà mình mà lập xong cái bàn thờ mới thỉnh Phật lên an vị. Thì ngay mỗi người Phật tử cũng vậy, phải an vị Đức Phật ở trong tâm mình. Mình phải an vị một pháp bảo nơi tâm mình. Cho nên gọi là quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi. Mỗi lần quy phải nói ba lần: quy Phật, quy pháp, quy tăng. Quy Phật rồi, quy pháp rồi, quy tăng rồi. Rồi mỗi ngày tụng kinh phải tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng. Có phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng hình thức lẫn tu tập có trong này nha. Cho nên ai mà ở nhà đó thiết lập xong cái bàn thờ rồi đó, phải tu nữa. Tu sao? Tu theo mọi hoàn cảnh. Chứ đây lúc này thì con đi làm nhiều lắm, không có thì giờ. Nhưng mà vô thường nó đến thì sao đây? Cho nên phải có thì giờ. Để ra một ngày 15 phút đâu có nhiều đâu. Nhưng mà không có 15 phút đó, không có bổ dưỡng. Giống như là mình yếu trong người, chịu khó uống thuốc, uống vitamin. Hôm rồi tôi là đi bác sĩ, bác sĩ nói: "Chà ơi, thầy thiếu vitamin D dữ lắm, bị gì lâu lắm rồi không có uống sữa." Ông nói là không, là rất là thiếu, cho bây giờ bắt phải uống thuốc. Giờ phải ráng nhớ. Không thôi là ông có nói con Phật tử viết cái mail tới hoài, nói: "À con, nếu con nhớ không làm là thầy rất ham bệnh." Bệnh mà ham. Vì thấy lúc nào cũng cà rề. Cho nên là xin thưa đại chúng là ở đây là nói cái chuyện đó đó. Rồi bây giờ mới nói là vì người khác nói mà khai thị ha. Làm như vậy thì mong cầu điều được tỏ ý. Mong cái gì, cầu cái gì cũng được hết á. Bây giờ cầu cái gì đây? Cầu sống lâu. Ham không? Ai mà cũng ham sống lâu. Cho nên ngày xưa ai cũng đi muốn kiếm thuốc trường sanh bất tử. Còn nếu không bất tử thì cũng phải bất lão. Nếu mà không trường sanh bất tử thì kiếm trường sanh bất lão. Ngay cả như cái cây mà chúng ta gọi là cây trường sanh, nó có sanh không? Nó có trường không? Không. Thiếu nắng nó cũng chết leo à, không tưới nước nó cũng chết à. Cho nên dù là cây trường sanh thì nó thiếu nó cũng chết. Chúng ta cũng thế. Ở đây á, về mặt thân thì chúng ta muốn chúng ta có một đời sống tốt, sung túc ở nơi thân của ta. Nhưng mà sống lâu ở đây nó còn có cái nghĩa này nè. Mỗi một con người chúng ta có ba thân. Cái thân hiện chúng ta đang mang đây gọi là báo thân. Nhưng mà bên cạnh cái báo thân này đó, chúng ta có một cái thân ứng hiện tùy duyên mà làm việc rất hay, đó là ứng thân hay là thọ dụng thân. Thọ dụng là sao? Thọ đây là tiếp thọ, dụng đây là dụng đó. Chúng ta nhận nó và dụng cái thân này một cách hữu ích, gọi là thọ dụng thân. Thí dụ bây giờ xin thưa đại chúng, cái báo thân này nó có già không? Rồi có ngày nào nó chết đúng không? Cái thân này nó sẽ già, nó sẽ bệnh, nó sẽ chết. Thì thôi bây giờ đó, mình phải dụng cái thân này một cách linh động, hữu ích. Đó gọi là thọ dụng thân hay là ứng thân. Cho nên Pháp Hòa thấy là đại chúng mình sống trong đời sống hàng ngày mình ứng thân hay lắm. Và bây giờ mình ngồi đây là mình ứng thân làm người nghe pháp. Chút xíu là mình xuống nhà bếp mình phụ, rồi mình ứng thân làm người phụ bếp. Đi vô hãng mình mặc cái áo trong hãng lên, cái mình ứng thân làm supervisor, làm người làm trong hãng. Về nhà mình ứng thân làm mẹ, làm vợ. Ra đường mình gặp một người bạn, mình ứng thân làm bạn. Thí dụ vậy đó. Cho nên nhiều khi một người cha vừa làm cha mà cũng vừa làm bạn với con nữa. Cái đó là dụng cái thân linh động. Cái báo thân thì ai cũng phải chịu hết á. Báo thân là gì? Là cái thân quả báo mà chúng ta đang có nè. Lùn cao, mập ốm, xấu đẹp gì đây là cái báo thân. Nhưng mà trong cái báo thân đó chúng ta dụng đó. Nhưng mà dụng cái báo thân bằng làm thành ứng thân, nhưng mà tâm không có đau khổ, tâm không có buồn phiền, tâm không có tăng giảm, cái đó gọi là gì? Pháp thân. Mà pháp thân là bất diệt, pháp thân là bất biến, pháp thân không có thay đổi. Chẳng hạn như bây giờ nè, mình làm cha, tướng của mình là tướng cha, nhưng mình phải thọ dụng cái thân mình, ứng thân mình làm bạn với con. Nhưng mà có đau khổ không? Không, vì chúng ta biết rằng khi chúng ta ứng thân làm bạn với con thì chúng ta giúp được con rất là nhiều, cho nên không có buồn khổ. Thậm chí nhiều khi nó gặp mình, nó câu cổ, nó giỡn, nó hết vậy đó. Thí dụ vậy đó, không có buồn, không có khổ, mà thấy rằng mình đã dùng cái thân mình một cách hữu ích. Như vậy thì dù là báo, dù là ứng hay dù là pháp thân, nhưng chúng ta có niềm vui tràn ngập thì và làm một cách không mỏi mệt, thì cái đó lại là gì? Sống gì? Sống lâu. Có nhiều người sống nhưng mà như là chết, tại vì buồn khổ, không có dùng cái thân mình đúng. Chứ có sống thì như người đã mất. Quý vị có hiểu ý chữ sống lâu trong kinh nói ha? Cầu sống lâu được sống lâu. Nói vậy là quý vị đừng có lầm là nói trời ơi vậy thì thôi thích quá, tụng kinh dược sư mà tụng hoài thấy bệnh nó không sợ kinh đóng linh. Phải lấy cái ý sâu sắc là gì? Làm dụng những cái thân của chúng ta đang hưởng đây không có buồn khổ, dụng thân cho đúng. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thường người ta thường hay nói sống một ngày mà vui còn hơn trăm năm buồn khổ. Quý vị có nghe câu đó đúng không? Sống một cả đời mà buồn khổ, dù 80 năm mà buồn khổ thì chà, cái đó sống khổ. Còn sống một ngày trọn vẹn mà vui thì vẫn là trường thọ rồi, vẫn là sống lâu rồi. Được sống lâu, giàu cầu giàu sang, được giàu sang à, chữ giàu và chữ sang nữa chứ. Nhiều khi giàu là có của nhưng mà không biết ăn mặc nó chẳng sang. Chữ sang là gì? Sang là mình biết cách trang điểm, biết dụng cái giàu mình nó mới sang. Có bà nói ví dụ vậy nè, có tiền mà vung vẩy ra, trời ơi mình để chứng tỏ mình là người quý phái, nhưng mà thiệt sự cái đó không có sang, cái đó là phí, không phải sang. Cho nên người xưa ta định nghĩa chữ sang nè: nghèo mặc áo rách mà vá đàng hoàng giá lành lặn là sang. Đã kêu giàu sang đúng không, nhưng mà nghèo vẫn sang, vì nghèo mà biết giá cái áo. Thường thường ta cắt một tấm vải này vá áo đó nha, người ta cũng phải cắt cho nó ngay ngắn, rồi người ta phải vá làm sao cho nó nhìn nó thẩm mỹ, chứ đâu phải ịnh lên đâu, có phải không? Pháp Hòa vừa rồi Pháp Hòa thấy có một cái áo tràng áo vá là vá rất hay, phải phục. Quý vị biết vá cách nào không? Cái vị này mới lấy cái ăn miếng vải nâu á, cắt thành hình cái lá, cắt thành hình cái hoa, rồi vá lên cái áo, thành thử nhìn như là cái áo mà chúng ta thêu gắn hoa. Vừa rồi Pháp Hòa thấy mấy cô trong ban nhạc cũng biết cách lắm nha, đi lượm mấy cái hoa biến chế gắn lên. Cho nên chữ sang là vậy. Sang có nghĩa là chúng ta biết dùng tiền của, giàu là có của, nhưng mà dùng của cho đúng mới là sang, dùng không đúng là phí chứ không phải sang. Cho nên quý vị thấy có nhiều người á, làm đẹp mình á, không phải là đậm mà làm nhạt, làm đơn giản mà nhìn sang. Có nhiều bộ quần áo mà rất đơn giản nhưng mà nhìn rất sang, thí dụ vậy đó. Cho nên ví dụ quý vị đấy nè, thường thường mà chén dĩa mà muốn sang mà nghĩa là muôn đời mà không có bị cổ, không có bị lỗi thời là màu gì? Trắng. Còn mua bông đỏ, bông xanh, bông vàng gì đã có ngày nó hết thời nó lỗi, nó lỗi thời, nó lỗi thời. Nhưng mà màu trắng xinh đẹp, thậm chí màu đen, nhưng mà cái đen cái trắng đó nó không bao giờ nó lỗi thời, nhìn nó xưa đó. Cho nên mình có của, muốn dùng của mình thì mới sang. Đó là nói về của nha. Người đời người ta có của cải là kêu giàu sang. Bây giờ Phật tử chúng ta có giàu sang không? Có. Mình giàu sang bằng cách nào? Giàu sang của chúng ta là có 7 thứ tài sản. Đó là biết nghe, gọi là văn, biết xả, có văn, có biết lắng nghe, có xả, có giới, có niệm định, có tàm quý, nhớ không? Có tinh tấn. Thì tất cả những cái đó là tài sản của ta. Mà cầu ai càng tu cái đó nó càng giàu. Thí dụ bây giờ mình tu cái nghe, tuần nào cũng đi nghe, thì nghe cái đó nó giàu không? Giàu lắm, tại vì càng nghe thì càng hiểu nhiều, mà càng hiểu nhiều là giàu. Mà khi mà có giàu rồi thì mình dùng cái tiền của mà bằng cái thánh, bằng cái pháp mà chúng ta nghe được đó, không có mất. Hay quá chừng của đó. Cho nên mà đọc xong rồi mấy cái đoạn kinh này thì mình mới nói, à thì ra ngày xưa Lộc Lâm Quốc Sư mà đọc xong kinh này rồi đưa quyển kinh lên trên đầu mà lại thì không có qua đáng. Bởi vì kinh dạy hay quá mà. Chứ ở cái mặt tiền của là chúng ta có của, chúng ta phải bố thí. Bố thí nhiều chừng nào thì chúng ta còn của chừng nấy. Thí dụ mình nói hồi đó mà nhớ có một bác nói á, của cho là của còn, của ăn là của mất. Tại sao còn? Là tại vì mình cho rồi thì người đó người ta giữ giùm mình. Nhưng mà của mà để trong nhà là một trận cướp, một trận ăn trộm, hay là một trận quả hoạn, một trận mà hồng thủy lôi thì coi như mất hết. Thấy không? Thành thử nói là nếu mình nói như vậy không nghĩa có của đem cho hết. Không phải. Nhưng mà mình phải mở lòng ra, mình chan rãi cho người khác. Mình ở đây thật sự ra thấy mình xa, thấy mình giàu chứ thật sự mình chả sang. Bởi vì cái giàu của ở đây, cái nghèo của ở đây thì sao? Nhà nào cũng phải có tủ lạnh, có tivi, có chiếc xe, có điện thoại thường. Việt Nam á, cái xứ nghèo mà ai có cái đó kêu giàu. Nhưng mà xứ này có mấy cái đó chả gì giàu. Có phải không? Cho nên nếu nói ở đây đâu có gì là giàu. Không có gì giàu hết. Cho nên thật sự ra mà nói, cái chữ giàu mà chúng ta nói đó, nó cũng còn hạn hẹp trong cái nhìn của ta lắm. Cho ở đây nó nói cầu. Bây giờ người Phật tử chúng ta ngoài mặt, về mặt tiền của, chúng ta có mà chúng ta biết cho cái đó là giàu. Dù có ít, cho theo khả năng của mình là giàu. Bởi vì giàu cái gì? Giàu cái lòng. Còn mình mà đợi rồi khi nào trúng số mới cho, rủi cả đời không trúng số khỏi cho sao? Thành tựu có nhiều cho theo khả năng của mình. Hôm rồi phải ra đi giảng cái ly có một câu hỏi vậy. Mai mốt quý vị nghe cái gì đó quý vị. Rồi bây giờ tôi nói tiếp á. Bây giờ quý vị nhớ sống lâu với giàu có ha. Người Phật tử mình cũng có giàu nữa, mình giàu pháp thí nữa nha. Tài thí, pháp thí mình phải có đủ. Tài thí là cho của, pháp thí là cho lời khuyên, lên nhắc nhở. Càng cho càng nhiều cũng có thiếu. Cho nên nếu mà nói là trưởng giả mà giàu có, ai giàu bằng Phật? Nếu mà nói giàu có, ai giàu bằng ông vua? Còn nếu mà nói là bậc đại trưởng giả, đại đại giàu, thì Đức Thế Tôn là bậc giàu có vô cùng, là bởi vì Ngài nói pháp không dứt. Tiếng pháp không dứt, vì Ngài nói pháp liên tục, nói thao thao bất tận, nói năm này với tháng nọ, nói đến khi nào mệt nghỉ thôi à. 45 năm thuyết pháp, hơn 300 hội đàm kinh. Quý vị nhớ bài sám đó không? 45 năm hóa độ, 300 hội đàm kinh, cứu phàm ngư thoát khỏi mê độ, tiếp hiền thánh siêu sinh tịnh độ, muôn đời xứng tán vạn đức hồng danh, đệ tử dưới thành lễ bày kỷ niệm, tâm hương phụng hiến gọi chúc báo ân. Đó là bài sám lễ thành đạo. Khi mà lễ thành đạo mình tụng cái bài sám đó, 300 hội đàm kinh. Bây giờ 49 năm thuyết pháp của Phật rồi, Ngài Trí Giả Đại Sư Ngài mới chia ra thành mấy thời, năm thời đó: Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thức Nhật, A Hàm, Thập Nhị Phương Đẳng Đát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Chia ra ngũ thời giáo. Rồi bây giờ là cầu quan vị, được quan vị. Quan là gì? Chữ quan á, nó có hai nghĩa. Quan là những người làm việc cho vua, cho đất nước, cho chính phủ kêu quan. Nhưng mà chữ quan cũng có nghĩa là công. Công này là gì? Là công cộng. Người làm quan là người làm việc cho mọi người, làm việc cho tất cả mọi người kêu quan. Chữ quan còn có nghĩa là công cộng. Cho nên một ông quan á thì phải làm việc cho mọi người mới đúng nghĩa là quan. Vì mọi người mà làm việc mới là quan nha. Còn vì người ta đưa tiền của cho mình mà làm thì nó không phải quan. Cái đó là đổi chác. Bởi vì một ông quan á là lấy bốn điều: trung, chính, cái gì nữa, chí công, vô tư. Ví dụ vậy đó. Một ông quan là phải lấy cái đó, làm phải lấy chánh đại quang minh để làm quan. Cho nên người quan là vậy. Thường thường ta kêu quan lại phải không? Quý vị có nghe từ quan lại không? Chữ lại là gì? Lại là những cái người giữ cái chức nhỏ, còn quan là giữ chức lớn. Còn lại là giữ cái chức nhỏ, cho nên thường thường ta kêu quan lại, ý ta muốn nói từ ông quan lớn cho đến xuống tầng quan nhỏ kêu quan lại. Nhưng mà dù là quan hay là lại thì cũng đều là quan, có nghĩa là cũng đều làm việc công, phải vì dân chúng mà phụng sự. Còn nếu như tất cả chúng ta đây, ai mà lấy cái tâm hạnh rộng lượng mà làm việc cho mọi người, chúng ta cũng là quan, không cần phải có chức ở trong triều đình, trong chính phủ, mà mỗi người chúng ta cũng là một ông quan. Có nghĩa là chúng ta làm việc cho chung, làm hết lòng, làm tận tâm thì người đó là quan. Bây giờ phải về nói ví dụ như quý vị nhìn quý chư tăng ni có phải quan không? Cũng là quan đó. Bởi vì coi như là làm việc cho tất cả mọi người mà không có sống trong mình, phải không? Rồi sống ở trong mình đó là sông, còn sống trong mọi người là biển. Rồi bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây cũng là quan luôn, tội nghiệp lắm, tuần nào cũng về chùa thực hiện cái chức quan của mình hết. Nấu ăn nè, rửa dọn nè, sắt gọt nè, đủ thứ hết. Có tội nghiệp không? Bây giờ là Chân Hòa nè, Chân Hội nè, Thanh Tĩnh nè, đang làm việc ở dưới lầu, cũng là quán cống hiến cho. Rồi trước khi mà chúng ta lễ Phật đản cũng bao nhiêu người vô đây làm quan. Làm việc chung cho mỗi người đóng góp hết. Cho nên xin thưa đại chúng là dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng mà trong lòng Pháp Hòa luôn luôn là cảm niệm công đức của đại chúng nhiều lắm. Tại vì không có tất cả quý vị thì cái quan trường này nó không thành. Chỗ nào mà các ông quan tụ hội làm việc kêu quan trường. Đây là đạo trường. Đạo trường là đạo tràng đó. Đạo trường, đây là cái trường để chúng ta hành đạo. Và mỗi người chúng ta, cái ông nhỏ xíu này ông mới vô chưa đại năm, ông cũng là lại, ông là lại, mình là quan, quan lại. Vì lại là gì? Là ông quan nhỏ, ông đâu có làm việc lớn như thuyết kinh giảng đạo là tiếp khách được. Nhưng mà ông lại là gì? Ai đánh chuông tính to đi không nổi, chú ơi chú ngoại quê dừng, ông không lại. Rồi giờ mà tới hồi mà thầy mà đưa cái chén mà thầy cúng xuất sanh rồi thì ông lại ông mới chạy tới tiếp cái chén đó, ông đi qua ông cúng xuất sanh, có phải không? Rồi bây giờ mình không biết nấu ăn, như mình vô mình phụ sắc gọt. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng mình là lại, bởi vì lại hay là quan cũng là điều làm cho chung. Chỗ đây là cầu quan vị, được quan vị. Có nghĩa là gì? Chúng ta muốn đem cái tấm lòng phụng sự cho đại chúng thì chúng ta sẽ ứng dụng cái thân chúng ta làm việc cho đại chúng mãn nguyện tùy tâm. Cầu sanh con trai được con trai, cầu con gái được con gái. Con trai là gì? Con trai là trí tuệ, con gái là từ bi. Cho nên nếu mà chúng ta cầu được có cái sự trí tuệ, có sự từ bi thì chúng ta đều được hết. Nếu chúng ta đến đây bằng cả tấm lòng kiến lập đạo tràng, đấy nguyên cái đoạn này. Bây giờ nếu mà mình tạo Đức Phật Dược Sư để trên tòa, nghĩa là an Phật trong này nha, thân chúng ta phải giữ cho thanh tịnh, đừng nghĩ xấu, đừng giận dữ ai hết. Nói lời gì ra cũng phải nói bằng cái lời thanh trai. Thanh là trong, trai là trắng trẻo, trai là tinh khiết. Thân nguyện ý được như vậy, lúc nào cũng ca ngợi người khác, nhớ tới bổn nguyện công đức của người đó, thì ai rủa xả mình đâu mà phải chết sớm. Người ta thương mình đúng hết, cho nên cầu sống lâu. Rồi ai cũng thương mình hết, ăn gì ta cũng nhớ mình hết, đi đâu ta cũng nhớ mình hết, là giàu có. Đi đâu mà nói, đừng có rủ cái anh đó theo, đừng có rủ chị đó theo, là thấy rồi đó. Không muốn nghe cái tên mình, không muốn thấy mặt mình nữa là mình khổ rồi đó. Giàu có, quan vị, con trai, con gái đều mang cái ý nghĩa hết. Hết giờ chưa? Còn được bao nhiêu phút nữa? Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điềm chiêm bao giận dữ, chiêm bao dữ, còn khi thức thấy những ác tướng như chim đánh đậu nơi vườn nhà hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị. Quý vị thấy không? Đây là cái quả mà chúng ta làm. Ngủ thì mộng mị, thức thì thấy ác tướng, chỗ ở thì trăm điều quái dị. Cho nên rốt cuộc cả cái đời sống mình nó bất an. Vì sao vậy? Ai mà cũng thấy quái hết trơn. Cho nên chỗ đây nè, chỗ ở hiện ra tranh điều quái dị, có nghĩa là mình xung quanh mình đó, tại sao mình thấy cái không thấy người nào tốt hết đó, mình thấy ai cũng quái dị hết đó. Chính vì cái tâm mình nghĩ như vậy cho nên rồi ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến gì, ảnh hưởng đến cái tâm thức của mình, cho nên trong giấc chiêm bao mình thấy thường thấy ác mộng. Cái này là không phải nói hiện đời nha, nhưng mà có những cái giấc chiêm bao nó quân tập từ quá khứ. Thường thường ở trong nhà Phật gọi cái này là dư báo hay là dư nghiệp, nghiệp dư của đời trước. Pháp Hòa nói ví dụ như là hồi xưa đó, Pháp Hòa hỏi một hòa thượng, bạch hòa thượng, nếu một người mà họ nằm chiêm bao đó, họ thấy họ bị chết cháy, họ thấy cháy nhà làm sao, mà dù họ còn rất nhỏ, hồi xưa mà có mấy đứa bạn nó thấy vậy ngoài. Thì hòa thượng mới giải thích, có thể là đời trước đó, cái đứa nhỏ đó nó chết, hay là gia đình nó có một cái khủng hoảng nào do một cái cơn lửa đó, nhưng mà nó đi sâu vô trong cái tâm thức nó quá đi, có thể nó chết do một trận lửa cháy rồi đời này nó tái sinh trở lại. Nhưng mà cái duy nghiệp mà chết cháy đó, cái cảnh tượng chết cháy đó nó không có mất, nó còn ít nhiều, cho nên dù đời này nó không thấy nhưng mà thỉnh thoảng là xuất hiện trong giấc chiêm bao. Không biết ở đây có ai thấy thỉnh thoảng mình thấy những cái chuyện mà chưa bao giờ trong cuộc sống thường nhật mình phải đối diện phải, mà thỉnh thoảng mình gặp, mà gặp hoài thỉnh thoảng mình cứ thấy suốt bao nhiêu năm nay, thì mình biết rằng cái đó là cái dư nghiệp của mình trong đời trước. Còn nếu mà nói trong cái hiện đời này á, thì đây là rõ ràng, đây là cái cảnh tượng sống của chúng ta. Thức thì không an, gọi là ác tướng. Xung quanh mình thì không có hoàn cảnh sống tốt. Rồi đến cả giấc ngủ, mình cũng ngủ không yên. Có nhiều người trong chúng ta cũng đã bị như vậy. Sống không an, ngủ không an, chúng ta rất là nhiều những cái đau khổ. Ví dụ như hồi xưa có những cái ác tướng như là chim đến đậu ở nhà. Mà Pháp Hòa nghe nói là thí dụ có một con chim đen, một con quạ đen, nó đến nó đậu ở trong vườn nhà của mình, nó kêu á, rồi nó bay đi là có điềm. Hồi xưa ta tin như vậy. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì đôi khi những cái con thú nó có cái linh tính cao hơn mình, cho nên nó cảm được. Pháp Hòa nhớ có một lần là đọc một cái bài báo lâu rồi, không có nhớ, mà kể rằng á, tự nhiên ở trong cái vùng đó, những con chó đó, nó kéo nhau nó đi đâu mất tiêu hết trơn, mà trong cái làng đó, nhà nào cũng có chó, mà tự nhiên cái một ngày nọ, chó nó đi mất hết. Thì không mấy ngày sau cái làng nó bị ngập lụt. Là tại vì con chó nó có cái cảm được, vì cái lỗ tai nó có thể nó nghe được những tiếng sóng thần, hay là nghe được những trận, nó nghe những cái tiếng nứt của lòng đất, cho nên nó biết được ở đây sắp sửa có điều gì mà nó đi mất. Và bây giờ chúng ta cũng vậy. Thí dụ bây giờ mình người mà chúng ta có cái linh tính hay á, chúng ta bước vô cái chỗ đó chúng ta có một cái cảm giác không yên, hình như là có cái chuyện gì sắp ra, cái thôi mình đi trước. Không biết ở đây thỉnh thoảng quý vị thấy như vậy. Như hôm rồi Pháp Hòa đi máy bay từ ở bên Denver về đây. Đi ra tới đó thì quý vị biết đó là khi mà làm vé để đi vô cổng đó, thì họ báo cho biết là trễ 1 tiếng. Rồi xong đã đợi rồi cái thì á, báo vô tới đó rồi báo cho biết trễ thêm 2 tiếng nữa, phải ngồi chờ 3 tiếng. Có điềm không? Lên với bài trục trặc này trục trặc kia, mà thiệt đi cái từ ở bên rơi về đây là có 2 tiếng rưỡi đồng hồ, phải mở rớt 3 lần. Đang bay về là nó làm cái rầm hạ cái này xuống, những người Tây phương mà họ đang cầm nước họ uống là nó văng hết những cái ly nước ra, là lúc đó ai cũng tá quả tâm tinh hết. là lúc đó Pháp Hòa nhắm mắt lại chuẩn bị rồi đó. Mà đâu phải là một lần như vậy đâu, nó rầm, nó rầm xuống rồi nó rầm, mà giống như là nó đang ở trong một cái trận động đất vậy đó, nó nghiêng ngửa vậy nè. Chẳng những như vậy rồi quý vị nhìn qua hai cái cánh đó nó xẹt xẹt khủng khiếp. Cái bà Tây Phương mới ngồi kế bên Pháp Hòa, bà khóc quá chừng đó, bà đang ngủ rồi tự nhiên làm cái rầm thôi nước nôi gì nó văng tùm lum hết trơn. Pháp Hòa nhớ cách đây khoảng gần 20 năm, Pháp Hòa đi lần đầu tiên đi Mỹ. Lần đầu tiên mình đi Mỹ, đi máy bay lần thứ nhì sau khi từ Việt Nam qua đây. Đi lần thứ nhì quý vị không? Bữa đó cái đi nó lạng ra lạng lại rầm rầm, cái mình tưởng bình thường giống như chạy xe trên mặt đất, đâu có biết là như vậy là bất an. Trời ơi, một đen lát nữa quý vị mới làm được cái rầm mà nó lạng hai ba vòng vậy, nào vali ở trên đất xuống hết. Trời ơi, mình thấy quảng hồn quảng vía, mới kéo cái vỏ ra định lấy sâu chuỗi định thật. Cái vừa kéo cái sâu chuỗi ra một cái, nó làm một cái rầm nó văng sâu chuỗi mất luôn. Một lát sau khi mà yên rồi, nó đi bò đi kiếm cái sâu chuỗi trở lại. Khi mà nó đáp được xuống dưới đất rồi, mọi người vỗ tay. Bữa đó cái bà đó, chứ phải là nhớ, có hai bà ngồi hai bên cầm cái hình con cháu với gia đình vừa ra cầm sẵn rồi đó. Rồi là chuẩn bị là nhìn hình người thân tư duy đó. Ghê như vậy. Chứ có cái điểm trong giấc ngủ mình cũng có điểm. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy có nhiều khi là tự nhiên nó khiến làm sao có cái người đó tự nhiên lại từ giả mình hết trơn, nói những cái câu nói mà mình không bao giờ mình nghĩ, mà khi cái người đã mất xong rồi mình nghiệm lại mình mới thấy. Ở trong chùa ta có một đạo hữu đi về thăm cha mẹ, rồi tự nhiên cái bao nhiêu năm nay cũng thăm mà đâu có làm chuyện này, mà tự nhiên cái năm đó mời ba mẹ ruột, ba mẹ vợ gì ngồi xuống hết, đi về thăm, rót trà, dâng trà, tạ ơn, rồi nói con thăm ba mẹ lần cuối tạ ơn gì đó, nghe về cái bệnh như mất. Có cái điềm. Ở đây cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta, nó có hai hiện tượng. Nếu chúng ta là những người có tu, có cái công đức á, thì tự nhiên nó khiến cho chúng ta biết cái điềm gì sắp ra xảy ra, rồi chúng ta chuẩn bị cho mình. Nhưng mà nếu chúng ta là những người nhiều những cái nghiệp lực, thiếu cái phước báo, thì tự nhiên nó có những cái điềm xấu nó hiện ra, nó báo trước. Thì ở đây á, cái hiện tượng này là chúng ta nói trong cái đời sống, là đôi khi chúng ta cũng sống trong đau khổ. Ngủ thì chúng ta cũng không an, thường thấy ác mộng. Thức thì chúng ta gặp toàn những người xấu, những người làm khổ mình, mà có đôi khi cũng tự chúng ta chuốc lấy. Là vì tự chúng ta nhìn ai cũng xấu, cũng không dễ thương hết. Giống như sắp sửa mùng 5 tháng 5 nè, hồi xưa có ông Khuất Nguyên, ông làm quan trong triều, rồi ông thấy ai cũng xấu có mình ông sao, ông giỏi ông thấy ai cũng dơ có mình ông sạch à. Cho nên ông lại cái sông Mịch La, ông nhảy xong ông tự vận, vì ông nghĩ rằng mọi người không có tốt, trên đời này không còn ai tốt hết con mình ông à. Rồi dân chúng vì thương cái tánh trung trực của ông, mới làm cái đánh uống nước tro dục ở dưới sông đó. Hy vọng là nếu ông còn sống thì nhờ cái đánh này mà ông no đủ, hay là nếu ông có chết thì cũng nhờ cái đánh này mà ông được no. Rồi từ đó này mới có cái tục là mùng 5 tháng 5 mà cúng đánh uống nước tro đó. Tự nhiên không ai muốn ăn nước tro, cứ làm cái mắc chi phải đợi mùng 5 tháng 5. Nhưng mà nó khổ, đợi mùng 5 tháng 5 ăn mới đoan ngon. Cái tục lệ, cái tục lệ thôi. Cái ông đó ông tên là Khuất Nguyên, không nhớ đời Tống hay đời gì đó rồi quên rồi. Và cái dòng sông ông nhảy xuống tên là sông Mịch La. Và ông trước khi ông mất, ông còn ngâm một bài thơ: dân chúng thấy tội là mình uống dục xuống sông cho nó nổ liều phiều vậy đó. Ý muốn nói là nhờ ông, nếu ông còn chìm đánh đó thì ông nhờ cái đánh này ông đu lên. Hoặc là ông đói khổ ở trong biển cả thì ông nhờ cái đánh này mà ông no đủ. Cho nên nhiều khi tự mình cũng chuốc lấy những cái điều xấu ác, tự mình chuốc lấy về mình. Cái chuyện nó đã xong rồi, mình nghĩ tưởng chi nữa, mình nói chi nữa, mình nhìn người ta chi nữa để cho mình làm khổ mình. Có một người Tây Phương cách đây 2-3 ngày mới gọi lại, mới nói là: thưa thầy, người chồng của tôi đối xử với tôi rất là xấu, và đã 10 năm nay rồi chúng tôi đã ly dị, nhưng mà tôi không bao giờ tôi tha thứ được cho người đó. Mà thậm chí nhiều lúc tôi ngồi tôi buồn một mình đó, tôi có những cái ý nghĩ xấu ác khởi lên. Thì Pháp Hòa mới nói với cô là: tại sao cô không tập xả đi? Tại vì nếu mà cô ôm một khối hiềm hận như vậy, rồi mà bất tử, cái chết nó đến với cô, thì cô ôm một khối hiềm hận mà cô chết. Mà trong khi đó cái hiềm hận là một cái điều rất là dở mà mình nuôi trong lòng, thì cô không còn đủ tinh thần sáng suốt, nhẹ nhàng mà dễ thương để cô nuôi dưỡng đứa con của cô. Và trong khi đó con cô là một đứa con gái đang tuổi lớn, mà nếu cô là một người mẹ mà đóng luôn cả vai người cha, mà cô không xả cái đó đi để cô sống nhẹ nhàng, cô chấp nhận và cô nuôi dưỡng con cô thì uổng lắm. 2 ngày sau cô gọi lại, cô cảm ơn và cô nói rằng: nhờ những cái lời khai thị đó, you open my mind, tức là mình đã mở ra cái cánh cửa cho cô. Ở trong chúng ta ai cũng có những cái người để chúng ta giận hết á, để chúng ta chứa trong lòng hết á. Nhưng mà mình không xả cái đó đó thì tự nhiên mình sẽ tự làm cho cái giấc chiêm bao của mình nó không lành mạnh nữa. Đã nói là mộng thì nó có ác mộng, đúng không? Và nó có thiện mộng đó, mộng đẹp và mộng xấu. Hồi đó Pháp Hòa giận một người là đêm nào chim bao cũng thấy gây lộn với người đó. Nhưng mà một ngày cái người kia biết lỗi, tới xin lỗi rồi cái tự nhiên hết trơn. Từ đó về sau là không còn thấy người đó xuất hiện trong chim bao gây lộn với mình nữa. Rõ ràng như vậy. Cho quý vị mới thấy Hòa Thượng Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thanh Từ, ngài có làm bài thơ mộng: gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Mà thơ của ngài có một chữ mộng thôi. Nhưng mà chúng ta nè, chúng ta là những người gá cái thân mộng, thân thì đó thiệt, chỉ gá luôn, gá là tạm luôn, gỡ cho nó, chừng gỡ mà gá thân mộng. Rồi chúng ta dạo cảnh mộng là đi hết vòng thế gian rồi nè. Nhưng mà mộng tan rồi thì giờ làm gì? Khóc cũng là mộng mà cười cũng là mộng, thì thôi cười vỡ mộng. Mộng tan rồi cười vỡ mộng. Nhưng mà phải nhớ nha, ghi lời mộng, ghi nhớ nó, rồi nhắn với khách mộng. Khi mà tỉnh cơn mộng, biết được mộng thì tỉnh cơn mộng. Bài thơ rất hay. Hôm nay trong cái số câu hỏi của những người Tây Phương có 2 câu giống nhau là: làm sao để xả bỏ được và để có một giấc ngủ ngon. Có nhiều khi mình chất chứa nhiều thì mình ngủ không có ngon. Nhưng mà cũng có thể do thân mình bệnh nữa. Bây giờ muốn ngủ ngon á thì nhiều khi ở dưới lòng bàn chân của mình đó, nó có nhiều những cái huyệt. Tất cả những cơ thể mình đó là cái huyệt của mình đã nằm ở dưới lòng bàn chân hết. Cho nên do thân thể mỏi mệt và chúng ta ngủ không được cũng có. Thì muốn ngủ ngon, ngủ được á, thì mỗi tối trước khi đi ngủ á, chúng ta chà cái chân ở trên cái miếng gỗ mà nó có những cái gai đó, chúng ta chà 5-10 phút để cho nó, những cái miếng đó, cái hộp ở dưới lòng, cái miếng đó nó kích thích những cái huyệt ở dưới lòng bằng chân, nó rãn ra. Rồi chúng ta ngâm chân trong nước nóng 15 phút cho nó thư giãn những cái cơ bắp, những cái huyệt ra, và ít nhiều nó cũng giúp cho chúng ta có một cái giấc ngủ tạm được, hay là giấc ngủ ngon. Rồi bên cạnh đó mình biết mình khó ngủ thì ban đêm nó đừng uống trà, đừng uống cà phê. Mà bù lại thì chúng ta có thể uống tim sen để giúp cho chúng ta có giấc ngủ. Đó là nói về cái mặt tìm những phương thức để giúp cho cái thân chúng ta. Nhưng mà ở nội tâm là điều quan trọng nhất, tại vì khi lo rầu là ngủ không có được. Phong Hòa ít khi nào mất ngủ lắm. Chỉ có điều là sao biết không? Ngủ không được thôi. Ngủ không được là không có được ngủ. Bởi vì việc nhiều thì không được ngủ, chứ không có mất ngủ. Bởi vì hễ mà ban ngày thức là lo mà nằm xuống thì nó khò. Nằm xuống chút là nó mấy tiếng sau là ngủ, mà dễ ngủ đến mức độ là lên máy bay ngủ cũng được. Quý vị biết là cả hai tháng nay là đi suốt, làm việc suốt á, mình nó mệt á, lên máy bay á là chỉ cần Pháp Hòa chỉ cầu Pháp Hòa sao tới giờ lên máy bay thì Pháp Hòa đi vô cái ghế Pháp Hòa ngồi á, kéo cái dây lịch là Pháp Hòa nhích cái rồi là Pháp Hòa đi rồi đó. Pháp Hòa thăng trước máy bay rồi đó. Chỉ có điều là mình việc nhiều quá rồi mình không có đủ ngủ thôi, chứ còn không có mất ngủ. Nhưng mà lạ nha, hôm nào mà lo cái gì mà ngủ không được. Có cái gì mà lo là ngủ không được. Mỗi lần mà sắp sửa tới khóa tu là phải một hai đêm mất ngủ, là tại vì lo Phật tử các nơi xa đến rồi không biết đưa rước làm sao, ăn uống làm sao, chỗ ăn ở như thế nào. Mà lo nhất là gì biết không? Cái hòa hợp trong đại chúng là một cái lo lớn. Ăn có thể lo được, mà cái sống an hòa với nhau 10 ngày đó cả là một cái lo lắng. Tu có 3 ngày thôi cũng lo, bởi vì tu 3 ngày thì gây theo kiểu 3 ngày. Tu 10 ngày thì giận nhau theo kiểu 10 ngày, ví dụ vậy, lo lắm. Cho nên nó là một cái người mà ông làm ông quan là phải dễ, phải không? Và ông quan mà nếu mà làm quan mà vì dân mà làm thì không phải dễ đâu. Cho xin thưa đại chúng là tất cả chúng ta ai cũng đều có một cái quan chức ở trên người hết. Chúng ta phải sống bằng cái bổn nguyện, bằng cái công đức của tất cả chúng ta. Bởi vì bổn nguyện chúng ta là ứng thân thị hiện. Và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có một tuổi thọ nó dài ra, cho là dụng thân cho đúng. Chúng ta phải giàu có tấm lòng của từ bi hỷ xả. Chúng ta phải ứng dụng cái quan vị chúng ta cho nó đúng. Nếu chúng ta biết có từ bi, có trí tuệ thì chúng ta là một vị quan tốt, một vị quan mà giàu có và sống lâu. Có nghĩa là gì? Chúng ta sống tồn tại trong lòng của mọi người. Cho nên xin thưa đại chúng là mình có chết đi, nhưng mà nếu mà chúng ta có được một cái điểm tựa đẹp ở trong lòng của mọi người thì chúng ta bất tử, có phải không? Cho nên trong một bài hát có câu: tình của mẹ không phải ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ ở mãi trong lòng của những người con hiếu đạo. Bây giờ dù mẹ không còn, nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cười đi, cười với một đóa hoa hồng, đóa hoa màu hiếu đạo cũng đẹp mấy bông hồng, đẹp hơn cái bông hồng. Dù trên đời mẹ còn sống hay không, nhưng trong tâm con mẹ vẫn là bất tử. Chúng ta cũng thế. Chúng ta sống như thế nào để rồi chúng ta phải có được con trai hoặc là con gái. Chúng ta ứng dụng cái giàu có, chúng ta ứng dụng cái quan vị của chúng ta đúng mức thì chúng ta là người bất tử, người sống lâu. Sống lâu trong lòng người, không có chết. Cái chết đi là chỉ chết cái thân thôi. Pháp Hòa vừa đi Mỹ về một ngày thôi thì đệ tử Tây Phương đó, hai anh chị, hai anh em dẫn nhau lên để giới thiệu và cho hai cặp vợ chồng già gặp Pháp Hòa. Thì người con trai á, buồn, đau khổ và cuối cùng tự vẫn. Thì hai ông bà khổ quá, thì hai anh em này là Phật tử đi chùa mỗi thứ sáu, thấy thương quá mới dẫn lên gặp Pháp Hòa. Mà trước khi Pháp Hòa đi Mỹ là hẹn hết rồi, cho nên Pháp Hòa biết cái ngày Pháp Hòa về là sẽ gặp quý vị đó. Thì tối hôm bữa thứ hai đó, lên gặp Pháp Hòa. Thì trước khi mà hai vợ chồng già đi về thì người Phật tử nữ mới nói: thưa thầy, xin thầy hãy vì tất cả chúng tôi mà cho chúng tôi vài lời. Thì thì bữa đó quý vị biết phải làm cái lễ an linh, hay chồng bà đem cái hình anh Tây đó giờ còn để dưới. Pháp Hòa mới cầm cây hương, Pháp Hòa nói với anh mất, nói tiếng Mỹ, hai ông bà, mà bà má và ba đứng nghe mà khóc. Tôi biết trong cuộc sống hàng ngày của anh đã từng đau khổ và mất mát, cho anh đi tìm một con đường của anh. Thôi được rồi, bây giờ anh hãy an lành trên con đường của anh, và chúng tôi báo cho anh biết đây là ngôi nhà của anh, đây là cái nơi chốn anh có thể nương tựa. Bởi vì khi cuộc sống anh không thấy có điểm nương tựa, và đây là cái điểm để anh nương tựa, anh hãy nương tựa nơi đây. Hàng tuần chúng tôi cúng cho anh được no đủ, mỗi ngày chúng tôi tụng kinh cho anh nghe. Anh hãy về đây, đây là ngôi nhà của anh. Thì bà má đã say qua, bà nói với cái người bạn kia, "He is no more lonely." Bây giờ anh, con trai tôi bây giờ không còn cô đơn nữa. Tại vì bao nhiêu năm nay vợ chồng tôi đau khổ lắm, vì thấy con tôi lúc nào nó cũng cô đơn và cô độc. Cuối cùng anh chọn cho một cái chết. Và hai vợ chồng có biết trời trăng gì đâu. Thì Pháp Hòa mới nói, ồ, như vậy là anh đã ảnh khiến cho người bạn đó đưa hai ông bà vô đây, đưa hình ảnh ảnh lên đây, vì anh biết rồi, anh tìm được nơi rồi. Anh tìm được nơi rồi, anh khiến đó, cho đưa vô đây đó. Thì Pháp Hòa cầm cái hương, Pháp Hòa nói như vậy, xong rồi tụng một chút kinh. Thì Pháp Hòa có nói, bây giờ con của quý vị mất, nhưng mà chỉ mất cái thân tướng thôi, nhưng mà sự dễ thương của anh đó, nó ở trong lòng của quý vị, không có mất. Cho nên cha của mình, mẹ của mình, những người thân quê hương của mình không có mất, chỉ mất cái thân thôi. Ngày hôm qua, hôm bữa cuối tuần rất là dễ thương, trong Phật tử chúng ta có hai chị em nhớ tới ngày sinh nhật của ba, đi lên thăm ba dù ba đã mất. Và khi mà bước vô thì Pháp Hòa nghe hôm nay sinh nhật ba con, con lên con thăm ba, thì tự nhiên Pháp Hòa cảm động vô cùng. Thì mình thấy rằng cái tình thương của người cha nó sống ở trong lòng, cái trái tim của người con không có mất. Cho nên đó là cái cách sống của mình. Mình phải sống như thế nào? Cho nên trong kinh dạy, mình sống được như vậy là mình bất tử, cầu sống lâu, được sống lâu. Vì chúng ta đã từng sống là đúng cái quan vị của mình, đúng cái giàu có của mình, vì chúng ta có con trai con gái trong lòng của mình. Thì được như vậy thì trong cái giấc ngủ mình an lành, đời sống hàng ngày của mình cũng an lành, không có thấy cái gì là quái dị, không có những cái điềm xấu ác nó đến với mình. Còn nếu như mà có những cái điềm xấu ác là biết nghiệp mình còn nặng, chúng ta cần phải sám hối, cần phải tu. Cho nên trong này mới nói là phải cúng dường Đức Dược Sư Như Lai thì những ác mộng, ác ứng, những điềm xấu ấy không còn. Chúng ta biết rằng khi chúng ta gặp những cái này là chúng ta thiếu tu đó. Cái đạo lực chúng ta đang bị yếu kém, cái nghiệp lực chúng ta đang tu hành, cho nên cần phải tụng kinh niệm Phật, tu hành sám hối. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói cho người Tây Phương nghe ý nghĩa lễ tụng giới. Tại ngày hôm qua người Tây Phương tụng giới mỗi cái thứ sáu đầu tiên, có nhiều người, có những người Tây Phương lần đầu tiên giữ. Thì Pháp Hòa mới nói sám tụng giới của nhà Phật đó, là phải ngồi và nghe lại những cái gì mình đã làm và quyết tâm sửa đổi, chứ không phải là xưng tội, không phải đến xin thầy nhận lỗi của tôi và xin thầy xin nhìn Phật. Tôi không làm được chuyện đó. Mình muốn xưng tội là xưng với ai? Xưng với chính mình. Bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mấy bạc vẫn thân dông. Một khi mà cái hận thù nó được giải tỏa trong người mình rồi thì mình như một đám mây nhẹ nhàng bay bổng, biến hóa vô lượng và rất đẹp. Thôi mình hết giờ rồi. Xin cảm ơn đại chúng có mặt trong buổi tối hôm nay, và cầu mong quý vị có một buổi chiều an lành, và mời đại chúng ngày mai đi chùa tụng kinh. Xin hồi hướng. một